Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, đổi hồi còn nhỏ. Vì thế, Hạ Vũ đối với cái này loại lực lượng, vậy cảm thấy kiêng kỵ, dẫu sao cái này trọng đồng lực lượng, chỉ sợ sẽ là một đời đại đế, cũng không cách nào có đi. Hạ Vũ thu hồi trọng đồng, nhìn ôm đầu trốn chui như chuột nô, thừa dịp mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vận dụng hắn phá vỡ thiên năng lực, đánh lén chúng Hạ Vũ. Cái này không làm chặt, để cho Hạ Vũ sắc mặt biến, cảm giác được lần trước nô trọng đồng lực lượng, còn sót lại mình trong cơ thể một ít, hôm nay lại là một chút, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Đường đường xích diễm quân chủ, một đời hoàng chủ nhân vật, sát sát mưa gió, dưới cơn nóng giận dám tàn sát thành qua 1 tỷ sinh linh. Hôm nay cư nhiên trở thành đứa nhỏ, 6-7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, màu bạc sợi tóc, đá quý vậy mắt to, trong suốt thấy đáy, môi đỏ răng trắng dáng vẻ đáng yêu. Để cho người muốn ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặn 2 cây. Nô nhất thời chạy tới, nhìn tiểu Hạ Vũ, nhất thời tuét miệng cười to, nói, cha cha ha ha, Vũ, ngươi đặc biệt cũng có ngày hôm nay. Ngươi tên khốn kiếp, mau đưa ta khôi phục như cũ. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, muốn mở trọng đồng, nhưng phát hiện mình không cách nào lần nữa vận dụng. Phảng phất có cách nhau thời gian, hơn nữa thường xuyên vận dụng thứ tư đoạn năng lực, cuối cùng liền Hạ Vũ tự thân vậy sẽ hủy diệt. Cho nên 6-7 tuổi Hạ Vũ, giờ phút này mắt to trợn tròn, thanh âm hết sức non nớt, dáng vẻ thở phì phò, lại có thể 10 phần khả ái. Nô lật tay cầm ra một cái gương lớn, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, không nhịn được cười to nói. Ha ha, cười ngạo ta, ngươi tiếp tục nhảy nhót ta, hủy diệt năng lực, 30 ngày mới có thể mở khải một lần, cho nên ngươi hiện tại, khốn kiếp, Hạ Vũ nội tâm cũng sắp hỏng mất, hết sức phát điên, không nói tới cực điểm, mình đây nếu là đụng gặp tiểu bảo, phỏng đoán người khác có thể cầm bọn họ, làm huynh đệ ruột, nơi này, nô một cái ôm lấy Hạ Vũ. Chiếm tiện nghi nói, ngoan nhi tử, yên tâm đi, tiếp theo đoạn thời gian này, cha con tới bảo vệ ngươi. Cút, Hạ Vũ liên phát hắc, cắn răng nghiến lợi, lộ vẻ được liền hận không được cầm ra bên trong chiếc nhẫn chữ vật đảo phù. Đem điều này khốn kiếp cho đánh thành đống cặn bã, có thể đem nơi này người đánh giết sau đó, Hạ Vũ lại có thể làm sao? Còn được duy trì hiện ở nơi này đứa bé dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền một hồi khóc không ra nước mắt. Mình đây là tạo kia đời nghiệt. Biết nô cái này không bình thường thô bỉ đồ chơi. Cầm thật tốt mình, rất miễn cưỡng biến thành nhi đồng. Sau đó Hạ Vũ hiểu được, trọng đồng khai thiên năng lực, đánh trúng người là vĩnh cửu tính. Hạ Vũ nhược là không có thức tỉnh hủy diệt năng lực. Có thể khắc chế khai thiên lực, sợ rằng phải cần 10 năm thời gian mới có thể dài hồi dáng vẻ trước kia. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền một hồi không nói, đây coi là kia người sai vặt chuyện à. Vì thế, ở dưới con mắt mọi người, một chàng kinh thế hãi tục chiến đấu, cứ như vậy bị lắng xuống. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn trước còn đại sát tứ phương. Hết sức kinh khủng Hạ Vũ, lại có thể biến thành một cái đứa bé, vẫn là đáng yêu, tất cả mọi người đều là một hồi không nói, nhìn nô ôm Hạ Vũ, đi tới chăm tiệc vị lên, có thể là nô vậy cảm giác được rất lúng túng, thật tốt một cuộc chiến đấu, cuối cùng Hạ Vũ bị làm thành cái bộ dáng này, lập tức đi vị trí thứ nhất, cho nhường lại, Hạ Vũ còn không có cái này ghế đá cao. Cuối cùng vẫn là nô cho báo lên, nhất thời một hồi khóc không ra nước mắt, suy nghĩ cùng khôi phục sau này, nhất định phải giết chết nô tên khốn kiếp này. Giờ phút này, theo Khánh Điển vẫn còn tiếp tục, nô và Hạ Vũ hàn huyên, nói, đứa nhỏ, lão thân phụ hỏi ngươi, kêu ta tên chữ, lại chiếm ta tiện nghi, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Hạ Vũ tức giận nói, nô phỏng đoán kích thích hắn nói, hì hì, ngươi trở mặt à, trở mặt cái để cho ta nhìn một chút, ngươi còn hăng hái hơn, xem ta không giết chết ngươi. Đổi, Hạ Vũ đứng ở trên ghế đá, biết mình có thể hóa thanh long thân thể, hôm nay vì báo thù, gì cũng không để ý, lắc mình một cái, phóng lên cao, muốn hóa thành thanh long thân thể, kết quả CMN lúng túng, lại có thể hóa thành một cái màu xanh trứng. Hạ Vũ trực tiếp bối rối, cái này đặc biệt rốt cuộc tình huống gì? Hạ Vũ thật sự là trợn tròn mắt, khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay ra cửa có phải hay không không coi ngày. Đây coi như là đi cái gì ta, mình lại có thể biến thành một viên thanh long trứng, đi ra ngoài và trứng lưu manh cùng nhau, phỏng đoán người khác có thể cầm hắn làm huynh đệ hai ca. Nô vậy mộng tất, không nghĩ tới Hạ Vũ còn có cái này thủ đoạn, nhất thời cười lên, ha ha, cười ngạo ta. Vũ ngươi cái này thật bất ngờ, lại có thể cầm mình biến thành một cái trứng. Ngươi dậy một chút ta thôi. Cút, Hạ Vũ mau giận điên lên, đột nhiên gian rõ ràng, nô cái này tên khốn kiếp, liên tục hai lần vận dụng khai thiên năng lực, để cho thân thể mình trở lại lúc còn tấm bé kỳ. Thanh long thân thể và mình một cái thân thể, không giống nhau thụt lùi mấy trăm năm. Kết quả trở lại vỏ trứng thời kỳ. Hạ Vũ nghĩ tới đây, liền một hồi khóc không ra nước mắt, không biết làm sao giải trừ thanh long thân thể, lại đổi trở về thời kỳ con nít, nhìn mình cánh tay nhỏ cẳng chân, một hồi khóc không ra nước mắt, nô nín cười, hỏi, tiểu bảo thế nào, cái thằng nhóc này, ta nhiều năm như vậy không gặp hắn, thật muốn hắn, những năm trước đây. Thằng nhóc này bị ta lấy thiên địa linh dịch phong ấn. Sau đó mình trộm lén chạy ra ngoài. Hiện tại phỏng đoán ngươi đều không phải là hắn đối thủ. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Nhưng mà vừa mở miệng. Chính là non nớt giọng. Để cho Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Nô kinh ngạc nói. Thằng nhóc này hiện ở đây sao lợi hại? Ngươi nghĩ sao? Hỗn độn thể. Cộng thêm luân hồi dấu vết, thiên phú so ta năm đó mạnh hơn. Hạ Vũ nói, nô ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghe được hỗn độn thể sau đó. Cũng bị kinh động, bởi vì cái này loại thể chế. Ở thời kỳ viễn cổ đều là trong truyền thuyết thể chất à. Hơn nữa còn có luân hồi ấn. Cái này thì càng không đơn giản. Bất quá theo Nam Hiên Thánh Địa khảo hạch tiếp tục. Hạ Vũ hỏi. Cái này Nam Hiên Thánh Địa bé nhân sâm quả, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không biết sao, cái này bé nhân sâm cây ăn trái, tin đồn nhưng mà vạn năm tiên cây bộ rễ, đánh mất ở chỗ này, cắm rễ nảy mầm, trở thành bé nhân sâm cây ăn trái, kết trái quả nhân sâm, công hiệu kinh người, nô cái này lão tài xế, cho Hạ Vũ vừa nói một ít chuyện tình. Hạ Vũ ngồi ở trên ghế, lườm mắt, tay nhỏ bé nhờ tai, một bộ dáng vẻ trầm tư. Cái này người ở bên ngoài xem ra, quả thực có điểm quái dị. Một cái nhóc con, ngồi ở trăm tiệc vị trí đầu não. Hai tay nhờ tai, giống như đại nhân như nhau trầm tư. Phỏng đoán đây là Nam Hiên Thánh Địa, nhất quái dị một lần. Bất quá Hạ Vũ mạnh mẽ. Trước đã hiện ra qua, và có một cái trọng đồng mắt nô đổ máu, không rơi hạ phong, cuối cùng nếu không phải nô hèn hạ đánh lén, Hạ Vũ căn bản không sẽ trở thành cái bộ dáng này. Nơi này, hai người mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi, hơn nữa bây giờ nhìn lại, cái này hai người còn là quen biết cũ. Hạ Vũ cố ý ẩn núp tên chữ, danh hiệu Tửu Kiếm Tiên. Nội tâm chính là lo lắng, bị đại ma cương vực người nhận ra, mình là Xích Diễm quân chủ. Nếu là thật bị phát hiện, Hạ Vũ cảm giác được mình tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi đại ma cương vực. Năm đó hắn dưới cơn nóng giận, hạ đạt sát lệnh để cho Xích Diễm tinh nhuệ và Bách Chiến quân giết đại ma thành qua 1 tỷ sinh linh. Ở vạn ma cương vực là hung danh hiển hách, có thể ở chỗ này, Hạ Vũ tuyệt đối là tiếng xấu rõ ràng. Lúc qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người tuyệt đối còn có giết Hạ Vũ lòng. Nơi này, Hạ Vũ bề ngoài chỉ có 6-7 tuổi dáng vẻ, không loạn tức giận vẫn là trầm tư, thanh tú sắc mặt cũng cho người một loại manh trạng thái. Tiểu bảo khả ái như vậy, hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Ai bảo Hạ Vũ khi còn bé cứ như vậy manh. Vì thế, theo Nam Hiên Thánh Địa Khánh Điển, thiên tài giữa tỷ đấu, lại không Hạ Vũ chuyện gì. Nếu không phải nhớ bé nhân xâm quả, Hạ Vũ mấy phút cũng muốn đi. Cái bộ dáng này, nếu như bị người quen thấy được, Hạ Vũ mấy phút muốn chết. Hết lần này tới lần khác, vô cùng buồn chán Hạ Vũ thấy được một cái cô gái, người mặc thanh y, cả người khí chất trong trẻo lạnh lùng, ở phía dưới trong đám người, không phải là Hàn Ngưng Nhi cái này nha đầu sao? Hạ Vũ ra đầu ngay tức thì nổ, úng thanh nói, "Nô, người nhanh chóng cho ta nghĩ biện pháp, đổi sẽ nguyên dạng, không có biện pháp, nô không biết làm sao buông tay." Tỏ ý Hạ Vũ không cần như thế nóng nảy. Hạ Vũ tay nhỏ bé bụng mặt, khóe miệng co quắp, thật sự là không nói tới cực điểm. Bất quá theo phía dưới, không ngừng hiện ra thiên tài, tranh đoạt cái này trăm tiệc vị, nô mạnh mẽ, ở phía trước mấy giới liền quá rõ ràng, không người dám can đảm khiêu chiến, bao gồm trước 10 người, thực lực mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi. Trừ thời gian xuất hiện Hạ Vũ quái thai này, đem trước 10 làm được vừa chết một tổn thương, lại không như vậy yêu nghiệt ra đời. Theo trăm tiệc vị tranh đoạt, dần dần rơi xuống màn che. Nam Hiên Thánh Địa vậy bắt đầu lên đang thức ăn, mở ra trên bầu trời không gian lối đi, do như nước vậy trong vắt môn hộ, để cho chung quanh không gian hết sức không ổn định. Hạ Vũ lườm mắt và nô cùng nhau phóng lên cao, dẫn đầu tiến vào môn hộ, người phía sau theo đuôi. Một ít người không hiểu, hết sức tò mò Hạ Vũ cái này đứa nhỏ làm sao ngồi ở trăm tiệc vị trí đầu não. Bất quá hiện tại không người giải thích. Hạ Vũ đi qua môn hộ, một hồi cảm giác hôn mê sau này bay ập vô mặt, linh khí nồng nặc làm người ta tinh thần chấn động một cái, còn có trái cây mùi thơm. Vì thế, Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, nhìn vừa nhìn vô tận rừng hoa, làm người ta hết sức dễ dàng bị lạc. Dĩ nhiên còn có từng hạt tròn cường tráng cây ăn trái, bộ rễ sum xuê, treo từng hạt tròn thành thục linh quả. Hạ Vũ không khỏi ngần than thầm, nói, không hổ là thánh địa, nội tình chính là thâm hậu. Chỉ riêng những thứ này linh quả sách còn có linh dược, liền đủ dưỡng dục một cái thế lực lớn. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là khu vực trung tâm viên kia bé nhân sâm cây ăn trái. Nô vừa nói, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hạ Vũ nhìn tới, rừng cây ăn trái trung ương, đúng là sinh trưởng một viên màu xanh lá cây ăn trái. Hết sức thấp lùn, nhưng mà cành lá sum xuê, bộ rễ giống như cầu long vậy, cắm rễ mặt đất, lộ ra một cổ khí tức cổ xưa. Trong đó màu xanh lá cây trái cây, bất quá 9 cây chi mầm, phía trên treo đầy màu xanh lá cây trái cây, hình như một cái em bé, tràn đầy thanh tú khí. Vì thế, Nam Hiên Thánh Địa người vậy tiến vào, để cho hàng loạt trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp gái trinh cô gái thận trọng dùng côn gỗ đánh rớt từng cái bé nhân sâm quả, dùng ngọc bàn tranh gắn từng cái bưng cho nô những người này. Hạ Vũ cũng có phần

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.